Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, thực hiện, Thư viện báo, chương 647, mây đen áp tiên tiên kinh nộ. 3. Hắn xuất hiện, rõ ràng hẳn là gây nên ánh mắt hội tụ. Có thể trên bầu trời kia ba vị, không hề liếc mắt nhìn một cái tựa như tại trong mắt của bọn hắn. Hứa Thanh loại này kiến hôi, không đáng giá giao phó bọn hắn mục quang. Đây là bọn hắn nhất tộc cấm kỵ pháp bảo. Giờ phút này bạo phát xuống, hướng về Thanh Linh mạnh mẽ đập tới. Thanh Linh trong mắt lộ ra hung ý, bên phải đầu lâu bỗng nhiên nâng lên. Dùng đỉnh đầu hướng về kia rơi xuống chùy tử. Mạnh mẽ đỉnh đầu, oanh một tiếng. Cái này cấm kỵ pháp bảo hình thành vạn trượng chùy cuốn ngược trở ra. Về phần Thanh Linh, hắn bên phải đầu lâu lắc lư mấy lần. Lông tóc không tổn hao gì, nhưng tựa hồ một chùy này đưa nó hung ý kích phát ra đến, hắn trong mắt lộ ra khát máu điên cuồng, phát ra chói tai thanh âm, cái cổ phi tốc kéo dài dài, đuổi kịp chùy, điên cuồng va chạm. Về phần bên trái đầu lâu, giờ phút này cũng là nhoáng lên, tại Di Linh lão tổ xuất thủ bên trong, mạnh mẽ phá đi qua, oanh minh chi tiếng điếc tai nhức óc. Di Linh lão tổ thân thể khổng lồ cũng vẫn là không cách nào tiếp nhận Thanh Linh đầu sọ bị đụng phun ra tiên huyết, lảo đảo lùi lại, nhưng phía bên trái hiển nhiên đồng dạng bị kích thích ra hung ý. Phi tốc đuổi kịp, điên cuồng lên, muốn va chạm, muốn cắn xé, muốn há mồm phun ra vô số kinh khủng thần thông. Song phương giao thủ, huyễn hóa ra phong vũ lôi điện, càng ảnh hưởng tới bốn phía khí hậu. Làm cho thiên địa xuất hiện vô số vặn vẹo cùng mơ hồ. Đây đã là tiếp cận thần linh biểu hiện. Kia là lấy tự thân thiên đạo thay thế bên ngoài tại thiên đạo trạng thái. Duy chỉ có chính giữa đầu lâu. Không nhìn đây hết thảy. Trong mắt lộ ra, tham lam, cái cổ lan tràn rất dài. Chính không ngừng hướng về mặt đất tứ. Tán bỏ chạy Di Linh tộc nhân thôn phệ. Mở miệng một tiếng, ăn quên cả, trời đất. Thân bên trên từng hàng vũ đâm, đều đang nhanh chóng xoát, động, Hứa Thanh nhìn qua đây hết thảy, tính cách của hắn không phải thánh, mẫu, đương nhiên sẽ không đi thương hại Di Linh tộc, bất quá giờ phút, này thông qua Thanh Linh sát lục, hắn đối với hung cầm hàm nghĩa, có, càng sâu lý giải, hắn có thể cảm nhận được, Thanh Linh càng nuốt càng điên, trên người, hung ý đang không ngừng chỗ bộc phát. Thậm chí đều nhanh muốn vượt trên nó lý trí, mà đại địa giờ phút này rung động bên trong, theo thuật pháp bốc lên, một cái bao trùm toàn bộ Khải Linh Sơn địa cự đại đan lô xuất hiện mơ hồ chỉ hình, cái này đồng dạng là Di Linh tộc cấm kỵ pháp bảo, là nó tộc một cái chết đi quy hư, lấy tự thân biến thành. Từ xa nhìn lại, lò luyện đan này hạo hãn vô cùng, nó bên dưới mặt đất mạch khắp nơi hỏa sơn bộc phát, tạo thành cực nóng, đồng thời 10 vạn dặm phạm vi đều tại trong lò đan đang bị luyện hóa. Mắt thấy như thế, chính giữa Thanh Linh đầu lâu trong mắt lộ ra khinh thường, toàn thân lắc một cái, một đạo màu đỏ tím ánh sáng thình lình theo Thanh Linh toàn thân khuếch tán ra. Hứa Thanh tại Thanh Linh trên thân thể, mảnh này quang tự động đem nó tránh đi. Tại trên đó mới lan tràn, hướng về xung quanh không ngừng tán khai, theo Thanh Linh chính giữa đầu lâu phát ra chói tai thanh âm vang tận mây xanh. Lập tức cái này tím đỏ chi quang hướng ra phía ngoài bỗng nhiên quét một cái, rát một tiếng, tím đỏ chi quang những nơi đi qua, núi đá mục nát, Di Linh tộc nhân lập tức già yếu, tựa như sinh cơ bị toàn bộ xoát không. Mà kia cự đại đan lô cũng đều tại thời khắc này lay động. Mắt thấy đan lô thế mà tiếp nhận chính mình bản mệnh thần quang, Thanh Linh có chút nổi giận, lần nữa quét một cái, đan lô lại không thể thừa nhận, trực tiếp tự hóa thành màu đỏ tím, phịch một tiếng tan vỡ bạo khai, tự liền bầu trời chùy cũng đều lại một lần tán loạn. Kia Di Linh tộc lão tổ truyền ra tuyệt vọng bi thiết, đây là duy có thần tính cầm chủng mới có bản mệnh thần quang. Người thế mà huyết mạch phản tổ đến hình thành thần quang trình độ. Thanh Linh trong mắt hung mang tràn ngập. tựa hồ thần quang xuất hiện, để lý trí của nó lần nữa giảm bớt. Thậm chí Hứa Thanh nơi này đều cảm nhận được nguy hiểm. Hắn không nói hai lời, lập tức đem tự thân kim ô huyễn hóa ra tới. Đồng thời thể nội chiêu Hà Thiên Cung lập tức lấp lánh, tạo thành hào quang bao phủ tại kim ô cùng trên người mình. Đồng dạng hướng ra phía ngoài bỗng nhiên quét một cái. Mặc dù cùng thanh linh thần quang so ra không có ý nghĩa, có thể nhìn, cực kỳ tương tự. Theo thất thải hà quang khuếch tán, thanh linh chính giữa đầu lâu bỗng nhiên nhìn về phía Hứa Thanh, trong mắt lộ ra kinh hỉ, càng có thân thiết. Lý trí cũng bởi vì cái này quen thuộc quét một cái, trở về một chút. Rát, thanh linh vui vẻ quát to một tiếng, trên lưng lông vũ phi tốc nghiêng về, đem Hứa Thanh bảo hộ ở bên trong. Về sau, nó ba cái đầu lâu trong mắt hung ý tái khởi, cùng nhau nhìn chăm chú về phía Di Linh tộc lão tổ. Tựa hồ là điểm tâm ăn không sai biệt lắm, muốn ăn bữa ăn chính. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên thanh linh ba cái đầu lâu mãnh liệt nâng lên, ngóng nhìn thương khung, vị kia Di Linh tộc lão tổ cũng là phi tốc lùi lại. Thần sắc lộ ra kích động, hướng về thương khung cúi đầu. Cái này cúi đầu phía dưới, thương khung oanh minh, trực tiếp đã nứt ra một đạo khẽ hở thật lớn. Theo cái này trong khe hở, hàng lâm ba đạo to lớn thân ảnh. Cái này ba đạo thân ảnh, mỗi một cái sau lưng đều tạo thành vạn trượng hình chiếu. Bọn hắn hai nam một nữ, người mặc bạch sắc trường bào, toàn thân trắng như tuyết, lông mày cùng tóc đều là màu trắng. Phía sau càng có bạch cánh, về phần tướng mạo đều là tuyệt mỹ, chính là cận tiên tộc. Lại khí tức bên trên, cùng thanh linh lại không thua bao nhiêu. Giờ phút này hàng lâm về sau, chính giữa kia cái nữ tử lặng lẽ nhìn về phía đại địa thanh linh, lạnh giọng mở miệng: "Thanh linh, vì cái gì nuốt phụ thuộc chúng ta chỉ tộc?" Thanh linh hung mắt đảo qua ba vị này về sau, cánh sau lưng mở ra, lộ ra Hứa Thanh. Hứa Thanh mặt không biểu tình đi ra, theo thanh linh cái cổ đi tới bên phải nó bên trên, ngẩng đầu nhìn về phía thiên không. Hắn giờ phút này bị thanh linh thần quang bao phủ, vì hắn ngăn cách đến từ thương khung uy áp. "Thanh linh, việc này chúng ta có thể không đi truy cứu, người cũng đã ăn xong, lập tức ly khai." Trên bầu trời chính giữa cận tiên tộc nữ tử nhìn qua thanh linh chính giữa đầu lâu, băng lãnh mở miệng: "Thanh linh chính giữa cùng bên trái đầu lâu không đi để ý tới, giờ phút này quấn quýt nhau cùng một chỗ, lẫn nhau vì đối phương đâm trên cổ lông vũ, duy chỉ có bên phải thật cao dâng lên, rất là chú mục, một bộ các ngươi nói không liên quan gì đến ta dáng vẻ." Một màn này khiến cho kia ba cái cận tiên tộc không thể không đảo qua Hứa Thanh, nhưng cũng không phải con mắt. Chính giữa kia vị nữ tử trực tiếp lấy ra một cái ngọc giàn, truyền ra thần niệm: "Phong Hải quận quận thừa, người nhân tộc chấp kiếm cung xâm nhập tộc ta hạ tộc, đem chúng ta 800 năm minh ước phá hư. Ta cận tiên tộc cũng không còn tuân theo ngươi chấp kiếm cung cung chủ bế tộc không ra yêu cầu, lập tức giải trừ ra ngoài bích chướng. Việc này là ngươi nhân tộc chi sai, cũng không phải là tộc ta. Ngươi không những phải lập tức cho ta tộc một cái công đạo, giao ra hung thủ, còn có ngươi nhân tộc chấp kiếm cung cung chủ cũng muốn lập tức cho tộc ta bàn giao." Theo vị này cận tiên tộc nữ tử thần niệm quanh quần, thiên địa vì chi biến sắc. Hứa Thanh truyền âm ngọc giản cũng chấn động. Hứa Thanh không đi để ý tới, trên đường tới hắn liền đã nghĩ kỹ hết thảy, giờ phút này bình tĩnh mở miệng: "Ta có thể cho ngươi bàn giao, không biết hình ngục ti nội quan áp thần linh, đem nó phóng xuất ra. Cái này bàn giao có đủ hay không? Nhân tộc quận đô có tập hợp toàn bộ Phong Hải quận vô số cấm kỵ pháp bảo tạo thành chi lực che chở, muốn oanh mở không phải đơn giản như vậy, lại đều là phàm tục, ăn vào vô vị. Mà ngươi cận tiên tộc tộc địa ở bên trong đó cường giả như mây, chắc hẳn đối với đói khát thần linh mà nói càng thêm mỹ vị. Cái này bàn giao đủ sao?" Hứa Thanh thoại ngữ vừa ra, trên bầu trời kia ba cái cận tiên tộc thần sắc lập tức trầm xuống. Bên trái Chỉ Tu lạnh hừ một tiếng, lớn mật, ngoặc kép, theo quát tháo thanh âm như lôi đình quanh quẩn. Chính giữa Cận Tiên tộc nữ tử lần đầu tiên đem mục quang chân chính rơi vào Hứa Thanh trên thân. Thú vị, điểm ấy tu vi lại dám đến như vậy mở miệng. Ngươi biết chính ngươi đang nói cái gì sao? Ta đương nhiên biết. Hứa Thanh trong mắt tức thời lộ ra một vòng điên cuồng. Ta còn biết Tây Bắc lưỡng địa chiến trường thiếu khuyết vật tư đến nghiêm trọng trình độ. Mỗi thời mỗi khắc đều có đại lượng tử vong. Tiền tuyến thời khắc sụp đổ. Toàn bộ Phong Hải quận lửa xém lông mày. Như vẫn là không có vật tư cung cấp. Thánh Lan tộc đại quân đột phá phòng tuyến mà đến tất nhiên phát sinh. Nếu như thế, ta còn có cái gì không dám? Tiền tuyến thất thủ. Thánh Lan tộc xâm lấn phía dưới. Nhân tộc muốn bị diệt, muốn nô dịch không bằng heo chó. Tất nhiên đều là chết. Cái kia chấp kiếm cung như hôm nay vì Phong Hải quận các ngoại tộc đi phong ấn cái gì thần linh. Đều chết tại Thánh Lan tộc. Đều chết tại thần linh chi thủ. Không khác nhau. Cái sau. Còn có các ngươi những này ngoại tộc cùng một chỗ chôn cùng. Có lời. Sở dĩ. Ngươi bằng cái gì cho là ta không dám. Hứa Thanh thoại ngữ ở giữa. Tay phải nâng lên, hắn trong tay thình lình xuất hiện một mai kim quang lóng lánh lệnh bài. Chính là cung chủ lệnh bài. Này lệnh bài, đã được cung chủ ban cho chấp kiếm cung toàn bộ quyền hạn. Giờ phút này cầm lệnh bài, Hứa Thanh nhìn qua bầu trời Cận Tiên tộc, nghiêm túc mở miệng, ta không những dám, cũng có quyền hạn đi làm đến. Các ngươi, dám sao? Hứa Thanh thoại ngữ vừa ra. Dưới người hắn thanh linh lập tức rung động, ngay tại tương hỗ đâm lông vũ hai cái đầu, cũng đều phi tốc nâng lên, ngạo nghễ xem hướng bầu trời. Giác, ngoặc kép, nhĩ căn, 7000 chữ, hai hợp một giải thích một chút lúc nào thì hai hợp một. Đồng dạng tiểu manh tân 12, giờ tối tả hữu giống như viết 6000 lấy bên trên. Tựu hai hợp một, không, viết đến tựu buổi tối một chương ban ngày một chương. CVT, cầu hoa, chuyện hay, bao no vì đã hơn ngàn chương. Yêu lòng cổ đế cơ hội săn sale sắm đồ Tết cuối cùng của năm. Nhanh tay lụm mã giảm. Giá hoàn tiền 50% cho đơn từ 49k. Hết chương.